Nghiện Nguyên Hòa, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ba tỉnh lại khiến trái tim Hứa Hòe vốn bị ô lông bao phủ nhiều ngày cuối cùng cũng nhìn thấy một chút ánh mặt trời. Ba, nàng kích động thốt lên. Mặc dù trước đó bác sĩ đã nói ông đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Hòe nhìn thấy Hứa Ba tỉnh lại. Nàng mừng đến phát khóc. Bây giờ Hứa Ba nói chuyện còn khó khăn. Định đưa tay lên sờ đầu Hứa Hòe để an ủi nàng như mọi ngày. Nhưng giữa chừng ông vẫn là từ bỏ. Đừng khóc, cô gái ngốc. Mặc dù nói rất nhỏ lại ngắt quãng. Nhưng lời nói của ông tựa như ẩn chứa sức mạnh vô hạn dành cho Hứa Hòe. Không có, con không có khóc. Hứa Hòe nghẹn ngào nói. Vừa nói nàng vừa đưa tay lên lau nước mắt. Vui mừng nhìn người trên giường bệnh. Hứa Hòe không muốn Hứa Ba phải lao lực lo lắng nữa. Chọn những chủ đề hay ho cùng thư giãn trò chuyện với ông. Nhưng mà, những gì đã xảy ra đó là một mớ hỗn độn to lớn không thể che giấu. Cho nên khi Hứa Hòe định tìm kiếm những giai thoại về Hứa Ba, Hứa Ba đã đưa tay ra ngăn nàng lại. Nam nhân trên giường bệnh trông tiều tụy hơn bình thường rất nhiều. Căn bệnh hiểm nghèo này khiến ông già yếu. Hòe Hòe, ba xin lỗi. Lúc này Hứa Ba thật sự cảm thấy có lỗi với con gái. Ông không thể tưởng tượng nổi những ngày này Hứa Hòe đã phải chịu áp lực lớn như thế nào. Một đóa hoa ông vốn muốn bảo vệ lại bị duyên cớ của ông mà bị bão táp gột rửa. Có lẽ điều duy nhất đáng vui mừng là đóa hoa này vốn được che chở cùng bảo vệ trong nhà kính. Lại không bị bật gốc trong những cơn bão điên cuồng. Ít nhất, nó vẫn sống sót. Hứa Hòe mím chặt môi không trả lời. Kỳ thực là nàng không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này nàng nghĩ đến cái chết của Hứa mẹ. Còn có hôm nay Ôn Thư Nhiên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Từ nhỏ nàng đã kính trọng người cha thân yêu của mình. Tựa như ông cũng đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ. Khi còn sống, mẹ con đã tiết kiệm cho con một khoản tiền nhất định. Bọn họ không biết, Hứa Ba chậm rãi nói. Trong lời nói có chút run rẩy. Hòe Hòe, cầm lấy số tiền này. Con đi đi, đừng trở về. Nếu như trước đây Hứa Hòe không để ý đến lời nói của Hứa Ba, thì lúc này, khi nghe được những lời vừa rồi của ông, nàng liền sững sờ. Trong nháy mắt, Hứa Hòe đứng dậy khỏi vị trí. Thất thanh nói, ba, ba nói bậy cái gì vậy? Nàng không dám tin những gì mình nghe thấy. Vẻ mặt của người trên giường không thay đổi. Nói bậy hay không ta tự biết. Tiền ở đó, ít nhất đủ để con sống ở bên ngoài 2 năm. Sau này, đừng nói nữa. Ba, Hứa Hòe vội và ngắt lời. Trong lòng có dự cảm không tốt. Ba không còn dùng được. Hòe Hòe, ngoan, tiền này vốn là mẹ con để lại cho con. Bây giờ con ở trong nước như vậy thì có ích gì? Không cần chăm sóc cho ta. Nghe lời ba, xuất ngoại đi. Hứa Ba nói xong câu dài liền bất giác thở gấp. Yết hầu phát ra âm thanh vù vù như ống thổi của đàn accordion. Hứa Hòe nhắm mắt lại. Cố gắng bình tĩnh cảm xúc lúc này. Chờ Hứa Ba nói xong liền mở mắt ra nói. Con không đi. Nàng nhẹ nhàng nói. Chậm rãi nói trước ánh mắt không đồng ý của Hứa Ba. Vậy sau này con sẽ trở thành cô nhi sao? Nàng không muốn mình đã mất mẹ lại mất đi cha. Từ đây nàng sẽ hoàn toàn cô độc trên đời. Lẻ loi hiu quạnh. Cô đơn cùng cô quạnh còn đáng sợ hơn cả bần cùng. Nếu tâm hồn không có một nơi phó thác, sẽ làm con người mất đi hy vọng sống. Hứa Ba bị lời nói của Hứa Hòe làm cho cảm động. Vừa thở hổn hển vừa kinh ngạc, há miệng ngơ ngác nhìn đứa con gái nhỏ đang đứng cạnh giường bệnh của mình. Tiểu công chúa nhà ông, tựa hồ đã trưởng thành hơn một chút rồi. Hứa Hòe đứng trước giường bệnh, hai mắt đỏ hoe, có chút giống như con thỏ. Mẹ đã yên vị rồi. Còn có, Nàng hít hít mũi, chờ ba xuất viện, chúng ta sẽ đi nhìn bà ấy. Cuối cùng, nàng vẫn chọn giả vờ như không biết gì, cũng không hề nhắc tới Ôn Thư Nhiên và nữ nhân bên ngoài. Hứa ba tận mắt chứng kiến Hứa mẹ khốc liệt cắt vỡ động mạch, máu nhuộm khắp sàn. Bây giờ nghe thấy lời nói của Hứa Hòe, tim ông như bị chặn lại, hô hấp trong lồng ngực biến mất một lúc. Ông thở hổn hển, ánh mắt tối sầm, ông không biết phải trả lời Hứa Hòe như thế nào. Khi đối diện với ánh mắt mong đợi của nàng, cuối cùng ông cũng gật đầu. Được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi nhìn mẹ con. Trong lòng ông cảm thấy hổ thẹn, bất quá ông cũng muốn chuộc tội. Hứa Hòe không ở trong phòng bệnh quá lâu, thời gian Hứa ba tỉnh cũng không lâu lắm. Cùng nàng nói xong liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hứa Hòe đi ra khỏi phòng bệnh, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy người điều dưỡng đứng ở hành lang. Nàng chợt nhận ra mình vẫn không biết ai ở sau lưng giúp mình. Hứa Hòe bước tới vỗ vai người kia. Xin chào, người điều dưỡng, Hứa tiểu thư. Hứa Hòe thu lại kinh ngạc trong lòng, cũng không biết nên xưng hô thế nào. Mấy ngày nay phiền phức chị rồi, cứ gọi tôi là Hồ Minh. Mấy ngày trước tôi quá bận chưa kịp tìm người chăm sóc cho ba tôi. Tôi đã nghe y tá trong bệnh viện nói có một nam nhân đưa chị đến đây. Cho tôi hỏi người đó là ai vậy? Chị có thông tin liên lạc của anh ta không? Hứa Hòe hỏi. Lúc nào nàng cũng không công nhận lời giúp đỡ của người khác. Nàng cũng phải trả tiền mời người. Hiện tại, Lâm Ba nói nhà nàng vẫn còn một khoản tiền nhỏ, tạm thời có thể duy trì cuộc sống. À, vị tiên sinh kia à, anh ta là Lục Kinh Châu. Trên mặt người lái xe không có biểu cảm gì đặc biệt không vui. Tại sao trước đây tôi không nhìn ra cậu thích quản chuyện của người khác như vậy? Lâm Thủ Ý một tay điều khiển vô lăng, mắt nhìn thẳng, hỏi nam nhân ngồi trên ghế phụ. Lục Kinh Châu nở nụ cười. Không phải cậu cũng không có phản đối sao? Ngày đó, hắn đã nhờ người đến bệnh viện. Làm sao Lâm Thủ Ý lại không biết? Toàn bộ bệnh viện đều nằm dưới giám sát của người này. Nếu Lâm Thủ Ý thực sự muốn ngăn hắn lại thì đã ngăn lúc hắn đưa người đến rồi. Ha! Người lái xe khẽ cười một tiếng, không bình luận về những gì hắn vừa nói. Lái rẽ sang lề đường, phanh gấp, đậu ở bên đường, xuống xe, cô hất cằm ra đường, nói với người bên cạnh. Nhân tiện, hoa ở nghĩa trang ngày đó. Cảm ơn, ngày đó là ngày giỗ của mẹ cô. Trong nghĩa trang có một bó hoa cúc. Lục Kinh Châu bước ra khỏi cửa xe nửa bước. Nghe vậy quay đầu lại cười với Lâm Thù Ý, giao tình của chúng ta. Còn nói những lời này. Quen biết nhau hơn 20 năm. Thật giống như không cần phải nói những lời này. Đưa Lục Kinh Châu đi. Lâm Thù Ý lái xe không mục đích. Hôm nay là ngày hiếm hoi cô tan làm sớm. Đang suy nghĩ có nên đến hội quán hay không liền nhìn thấy một cô gái chói mắt đang vác một cái túi lớn đi chậm như ốc sên ở bên đường. Bởi vì có rất nhiều người ở bên đường đổ dồn ánh mắt vào người kia. Lâm Thù Ý cũng không khỏi liếc mắt nhìn thêm. Vừa nhìn, khóe mắt cô giật giật. Nhìn bắt mắt hơn bộ quần áo mùa thu giữa mùa hè chính là vết máu ở trên lưng cô gái. Loang lổ, tuy chưa thấm hẳn nhưng cũng nhòe nhoẹt như một bức tranh nhuốm mực. Mồ hôi cùng máu hòa vào nhau. Nhìn từ xa còn nghĩ là tờ giấy màu đỏ trên cây hồng mai. Đây không phải là Hứa Hòe thì là ai? Lâm Thù Ý cau mày. Cô không biết tại sao lúc này Hứa Hòe lại xuất hiện ở đây. Càng không biết tại sao nàng rời trường học lại không liên lạc với lão Lưu. Lâm Thù Ý vốn muốn mặc kệ. Xe lao đi như một mũi tên rời cung đến góc giao lộ. Nhưng cô ngứa mắt. Lúc ở giao lộ liếc nhìn trong kính chiếu hậu, ngay sau đó, phi nước đại rồi dừng lại. Cú phanh gấp khiến chiếc xe địa hình chạy theo sau không ứng phó kịp. Khi người lái xe vượt qua cô, hắn cố tình mở cửa sổ chửi một câu. Lúc này Lâm Thù Ý cũng không để ở trong lòng. Cô tập trung vào gương chiếu hậu. Toàn bộ tiêu điểm đều rơi xuống vào cô gái ở giữa đường. Không có ai tới đỡ nàng. Hứa Hòe quỳ một gối. Túi lớn trong tay nặng nề rơi xuống chân. Giống như một tảng đá lớn. Khiến cánh tay nàng không thể gánh được. Lâm Thù Ý muốn xuống xe. Nhưng chưa kịp động đã thấy Hứa Hòe gắng gượng thân thể. Từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Lâm Thù Ý nghĩ. Cô gái Hứa Hòe này, đôi khi, thực sự trông giống như một ngọn cỏ mạnh mẽ. Cô khẽ mím môi, xe dừng tại chỗ. Lâm Thù Ý ngồi ở vị trí lái xe nhìn Hứa Hòe cách đó không xa. Từng bước như là bỏ ra rất nhiều khí lực. Chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng nghe vào liền thấy hoang đường. Lâm Thù Ý lắc đầu một cái rồi đưa mắt nhìn về trạm xe buýt gần nhất. Làm sao cô có thể nghĩ rằng Hứa Hòe lại đi bộ về đình cảnh? Cô đúng là điên rồi mới có nghĩ này. Ngay sau đó, chiếc ô tô màu trắng đậu bên đường nhanh chóng rời đi. Phía sau, cô gái mang theo chiếc túi nặng trĩu càng ngày càng gần trạm xe buýt. Sau đó, từng bước một, càng ngày càng xa trạm xe buýt. Lâm Thù Ý không điên. Điên chính là Hứa Hòe. Gần 9 giờ tối mới nhận thức Hứa Hòe vẫn chưa về nhà. Dì Tiền đứng ở cửa thư phòng. Bồi hồi do dự, cuối cùng vẫn là gõ cửa thư phòng. Lâm Tiểu Thư, Hứa Tiểu Thư còn chưa về. Ngài xem, có muốn ra ngoài tìm không? Dì Tiền đứng trước mặt Lâm Thù Ý, ánh mắt có chút lo lắng. Cô ta còn chưa trở về. Lúc này Lâm Thù Ý cúi đầu nhìn đồng hồ, bất giác nhíu mày, gọi cho cô ta đi. Nhưng, tôi không biết số điện thoại của cô ấy. Dì Tiền phiền muộn nói. Lâm Thù Ý phun ra một câu. Phiền phức, quay trở lại phòng lấy điện thoại. Số điện thoại hôm trước của Hứa Hòe cho cô vẫn còn đó. Lâm Thù Ý gọi đi. Điện thoại reo nhiều lần mới được kết nối. Cô nóng lòng chờ đợi. Ngữ khí có chút không tốt. Đang ở đâu? Bên kia điện thoại có tiếng thở dốc hơi dày đặc. Hô hấp của Hứa Hòe không đều. Thở hổn hển. Sắp đến đình cảnh rồi. Trong bóng tối, nàng rụt cổ đáp. Hiện tại Hứa Hòe có chút hối hận. Đây là lần thứ hai nàng đi đường đêm trên sườn đồi đình cảnh. Lần đầu tiên nàng không có cảm giác gì nhiều. Nhưng bây giờ... Đi ở nơi chỉ có vài ngọn đèn đường thưa thớt không có ai ngoài nàng. Nàng liền cảm thấy sờn cả tóc gáy. Nơi này thật âm trầm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cách chương.